Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, đôi mắt này ta liền nhận lấy. Canh 2, cầu kim đậu. 152, đôi mắt này ta liền nhận lấy. Nằm rãnh, nhìn thấy hai người đã sớm chuẩn bị, thuần thục nhét bên trên nghẹt mũi. Nanoha che mũi nhanh chóng thoát đi. Thật sự là không nghĩ tới hai người này vì ăn trực vậy mà lại ác như vậy, trực tiếp sử dụng sinh hóa vũ khí bất quá chăn mũi của mình. Táo bảo sầu riêng vị vẫn như cũ, có một bộ phận tràn vào mũi của bọn hắn. Jiraiya đại nhân, cái này sầu riêng vị tốt xông lên a. Kakashi sắc mặt khó coi nói với Jiraiya, nhịn một chút a, tranh thủ thời gian ăn cái gì, ăn xong chúng ta liền đi. Jiraiya cau mày nói ra. Naoha Hanyu xử lý đẳng cấp đã đạt tới LV 8, mặc dù không biết xử lý kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất, nhưng Nanoha Hanyu tự tin tài nấu nướng của mình có thể treo lên đánh toàn bộ Konoha đầu bếp bình thường. Ichikaru ngoại trừ sử dụng địch ta không phân sinh hóa vũ khí, nếu là có thể ăn vào Nanoha Hanyu tự mình làm đồ ăn là máu lừa. Nhưng đáng tiếc tối nay vãn bữa ăn là Taiya làm, lại thêm sầu riêng vị đúng vị, cảm giác trùng kích, bọn hắn lập tức cảm thấy đồ ăn tẻ nhạt vô vị. Hai người vứt xuống còn đang phát tán ra kịch độc sầu riêng vị hoa quả chi vương, chạy tới cửa thời điểm liền bắt đầu muốn ói nôn khan. Taiya nhìn hai người cái bộ dáng này, mặc dù biết là sầu riêng nguyên nhân, nhưng vẫn là đem hai người đặt vào sổ đen. Nanoha Hanyu đem cửa sổ cấm đoán 830. Đối Taiya hô, Taiya, nhanh đem vật kia ném ra. Pikachu, Ekne Santa có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, muốn nhờ ngươi đi làm. Taiya đột Pikachu âm trầm cười nói, Piker, ngoặc kép, muốn đi ngươi ném thối hoác đồ vật. Ngươi cái này hentai sợ là đang nằm mơ a. Bất luận cái gì phản kháng hành vi bị Taiya trấn áp thô bạo về sau, Pikachu cực độ không tình nguyện bị Taiya đuổi xuống lầu dưới. Nó mang theo một bộ thấy chết không sờn biểu lộ chuẩn bị tới gần để ở trên bàn sầu riêng, lúc lại phát hiện cái kia mùi thối thiếu chút. Mitarashi Anko lúc này vừa vặn đem sầu riêng ra, vung tay ném vào ngoài tiệm trong thùng rác. Loại này gọi sầu riêng nước quả thật là ăn ngon a. Mitarashi Anko vỗ bụng hài lòng nói ra. Pikachu khó có thể tin nhìn xem Mitarashi Anko. Trên thế giới thật sự có ngoan nhân dám ăn hương vị bảo tạc sầu riêng. Pikachu buổi tối tốt. Mitarashi Anko hướng Pikachu chào hỏi. Đối phương lại nhanh như chớp chạy đi. Sau đó Mitarashi Anko đi tới Nanoha Hanyu gian phòng, cười a, DBA, a mà hỏi, tối nay muốn ra ngoài chơi sao? Há miệng liền có một cỗ sầu riêng vị bay ra. Nanoha Hanyu bên trong che cái mũi kéo dài khoảng cách. Ngươi vừa mới ăn cái gì? Không phải là sầu riêng a? Nanoha Hanyu hướng Mitarashi Anko chất vấn. Ấy hắc tương đương, ta nhìn các ngươi để đó không ăn lãng phí. Mitarashi Anko đột nhiên bắt đầu cười xấu xa. Biết Nanoha Hanyu không thích loại vị đạo này về sau, Mitarashi Anko trực tiếp bắt lấy Nanoha Hanyu cũng đối với hắn hà hơi. Quá mức a! Nanoha Hanyu giãy giụa đào thoát về sau, đối Mitarashi Anko giận quát một tiếng. Ta cứ như vậy quá phận. Có bản lĩnh tới cắn ta a. A tương đương, Mitarashi Anko phách lối nói. Nanoha Hanyu cảm giác mình nếu là không cho Mitarashi Anko một bài học, vậy đối phương sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Mitarashi Anko dựa theo lệ cũ, đến Nanoha Hanyu nhà cọ điểm tâm vì chiếu cố đối phương thụ thương miệng. Nanoha cố ý chỉ nấu cháo loãng, về sau nhìn ngươi còn dám hay không như vậy quá phận. Nanoha Han Yu dương dương đắc ý đối Mitarashi Anko cười nói, ta chỉ là nói đùa, ai biết ngươi quả thực. Mitarashi Anko nhướng mày nói ra, đừng sinh khí mà, nhiều nhất ta cho ngươi thêm là một bàn tam sắc viên thuốc. Nanoha Han Yu lấy lòng nói, không được, ít nhất phải ba bàn, không phải ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Mitarashi Anko cò kè mặc tà, Piker ra, ngoặc kép, Sameheda thú, nhanh lên bắt đầu, không cần cả ngày đi ngủ à. Pikachu duỗi ra mập mạp móng vuốt nhỏ, tại Sameheda thú phía sau lưng bên trên nhẹ nhàng cào dưới. Nguyên bản Nanoha Han Yu coi là Sameheda thú sẽ rất gần thành dài. Dù sao mỗi ngày đều có vô hạn chakra cung cấp nó hấp thu. Nhưng mà sớm tại hơn nửa tháng trước, Sameheda thú trưởng thành giá trị liền đạt đến 99%. Nhưng ấu niên kỳ lại một mực không bước qua được. Keng, chúc mừng ngươi thông linh thú tiến hóa thành công. Trước mắt vì Sameheda thú trưởng thành kỳ 0%. Keng, trước mắt thông linh thú trả lại hiệu quả. Từ lúc đầu 1% đề thăng làm 5%. Hiệp, ngoặc kép, chuột da vàng tinh, người cũng đã biết quấy giày ta ngủ hạ trang sao? Pikachu nhìn thấy Sameheda thú dùng xấu xa ánh mắt nhìn xem mình. Đoán được đối phương ý nghĩ, Pikachu quay người liền muốn chạy trốn. Sameheda thú thân dài, từ lúc đầu 30cm, biến thành hiện tại 50cm. Cùng trước đó so sánh cũng gầy một chút, vừa mới tiến hóa nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Pikachu trong cơ thể chakra đã có thể sánh vai đặc biệt thượng nhẫn ninja, chết cắn Pikachu cái đuôi, chakra bị nó liên tục không ngừng hấp thu. Pikachu lập tức không có khí lực. Vũ ẩn thôn, tại gia nhập Akatsuki tổ chức về sau Orochimaru, nghiễm nhiên là bị thảo nguyên tóc húi cua ca phụ thể. Nhìn thấy ai đều nghĩ đến đi lên cứng rắn một đợt. Không có đem đối phương cắn xuống một miếng thịt đến thề không bỏ qua. Akatsuki tổ chức những người này không phải có bất tử thân, liền là có đặc thù huyết kế giới hạn. Đây đối với Orochimaru tới nói là phi thường khó được thí nghiệm tài liệu. Hắn bức thiết muốn có được một chút hàng mẫu. Bất quá Akatsuki tổ chức những thành viên này tính tình tuyệt đối không coi là tốt. Tâm bình khí hòa nói với bọn họ, huệ đệ, ta muốn quất ngươi một ống máu, không biết có thể hay không. Lời như vậy nhất định sẽ lọt vào đối phương cự tuyệt, thậm chí còn có thể đổi lấy một trận đánh đập. Cuối cùng vẫn là muốn đánh nhau, như vậy thì không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp trong chiến đấu thu thập tài liệu, từ Deidara trên tay xé xuống một miếng huyết nhục tổ chức Orochimaru Hoan Thiên Hỉ Địa, đem hàng mẫu chứa vào ống nghiệm bên trong. Làm Orochimaru trở lại gian phòng của mình thời điểm, đột nhiên đạt được Thiên Đạo Tendo Pen gọi đến. Sau đó Orochimaru liền được an bài cùng Uchiha Itachi cùng đi Giang Quốc ám sát cái nào đó quyền cao chức trọng đại nhân vật. Orochimaru trong tay có không ít Uchiha tộc nhân Sharingan, hắn rất là trông mà thèm Sharingan năng lực, nhưng có cấy ghép ba câu ngọc Sharingan, Kakashi vết xe đổ, Orochimaru không thế nào hiếm có ba câu ngọc Sharingan, nhưng nếu như là mang Gekio Sharingan, đã đủ để cho Orochimaru bắt đầu tâm động. Uchiha Itachi đi tại Orochimaru phía trước, Orochimaru đột nhiên sử xuất tiềm ảnh xa thủ, đem Uchiha Itachi trói buộc. Itachi quân, người đôi mắt này ta nhận lấy. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.